Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe la trở lại gần ngọn đồi đó, Tống Tuệ cúi đầu trước. Tiêu Trận dừng xe cách chỗ các thi thể khoảng 100 bước. Chỉ về phía rừng hoang phía tây, tổng cộng 19 người. Em vào trong đó tìm một chỗ thích hợp để chôn. Đừng đi quá xa, ta sẽ dọn dẹp một chút. Dọn dẹp cũng có nghĩa là thu gom xác chết. Tống Tuệ vốn gan dạ, nhưng nếu không cần thiết, nàng cũng không muốn đối mặt trực tiếp với những thi thể đó. Nàng nhảy xuống xe la, định đi vòng ra sau xe tránh xa chiến trường. Đi được vài bước thì thấy thi thể lưu dân Tiêu Trận vừa đặt lên đuôi xe. Lập tức quay đầu, cúi đầu vòng quanh con la đen một vòng, cầm lấy, đề phòng bất trắc. Tiêu Trận gọi nàng lại, đưa cho nàng thanh kiếm sát. Tống Tuệ nhớ tới 4 tên lưu dân vừa chạy trốn, không từ chối, cầm kiếm tiến vào rừng hoang. Ánh sáng trong rừng hoang mờ mịt, may mà Tống Tuệ thường xuyên vào núi săn bắn, đã quen với tình cảnh này. Chỉ cần đề phòng lưu dân có thể đang ẩn nấp, nàng đi theo đường chéo gần Tiêu Trận, tiến sâu về phía tây bắc. Địa hình trong rừng không bằng phẳng, đi khoảng 1 tuần tra, Tống Tuệ thật sự tìm thấy một cái hố đủ để 7-8 người trú ẩn. Sâu khoảng 4 thước, từ đáy hố đến xung quanh là sườn dốc phủ đầy cỏ xanh tươi, thậm chí còn có vài bông hoa dại nở rộ. Nghĩ đến công dụng của cái hố này, Tống Tuệ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân lan lên đến sống lưng. Nàng lùi lại vài bước, quay đầu, qua những thân cây dày đặc, mơ hồ thấy Tiêu Trận đang cúi người, kéo gì đó vào rừng. Tống Tuệ càng cảm thấy lạnh, im lặng một lúc, nàng huýt sáo một tiếng, âm thanh trong trẻo như tiếng chim kêu, để truyền tin giữa các thợ săn. Tiêu Trận ngẩng đầu nhìn lại, Tống Tuệ vẫy tay với anh, rồi chỉ vào bên cạnh. Tiêu Trận đáp lại bằng một cử chỉ tay. 19 người, một mình anh kéo quá chậm, nơi này Tống Tuệ không muốn ở lâu thêm một khắc nào. Nàng cắn răng đi về phía Tiêu Trận. Tiêu Trận chú ý đến nàng tiến gần, nhặt 2 cái cuốc từ dưới đất, rồi đi vào rừng ngăn nàng giữa đường. Em đi đào hố, chỗ này không cần em. Một nhóm lưu dân vừa mới xuống núi làm cướp thì có được vũ khí gì ra hồn. Người cầm gậy, người cầm cuốc, chỉ có 2 người mang đao. Tống Tuệ cảm nhận được sự quan tâm của người chồng ít lời. Nàng gật đầu, nhận lấy cuốc rồi quay lại. Tống Tuệ có sức lực khá tốt, trong khi Tiêu Trận kéo thi thể ra vào từng chuyến, nàng cúi đầu toàn tâm toàn ý đào đất. Đến khi Tiêu Trận kéo hết thi thể, nàng đã mở rộng được mép hố, chỉ cần tiếp tục đào sâu là xong. Tiêu Trận cầm lấy một cái cuốc khác, tham gia vào việc đào. 2 người đào liên tục gần nửa canh giờ, cánh tay của Tống Tuệ đã mỏi nhừ. Khi hố sắp xong, Tiêu Trận bảo Tống Tuệ đi nhặt thêm cành cây và lá khô, còn anh tiếp tục đào. Tống Tuệ đi nhặt một chuyến rồi lại một chuyến. Tiêu Trận không gọi dừng thì nàng vẫn tiếp tục nhặt. Lần cuối trở lại, nàng thấy cành lá chất đống bên cạnh đều đã biến mất, bao gồm cả những thi thể mà nàng không dám nhìn thêm. Tống Tuệ theo bản năng nhìn xuống hố. Hố đầy cành cây và lá khô, đã được Tiêu Trận lấp một lớp đất, không còn thấy bất kỳ mảnh vải nào. Tống Tuệ bỗng muốn khóc, sợ Tiêu Trận hiểu lầm. Nàng cúi đầu, dùng mặt sau của cuốc đẩy đất đã đào trước đó vào hố. Tiêu Trận không ngừng tay, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Với lượng lớn cành lá lấp đầy, cuối cùng hố chỉ thấp hơn mặt đất xung quanh 1 thước. Tiêu Trận lại đi lấy thêm đất bên cạnh, rồi đào vài bụi cây chất lên hố, hoàn toàn che giấu xác chết. Tất cả nỗi sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi mà Tống Tuệ đã cố kìm nén đột ngột trào dâng. Nàng đứng đó, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, khuôn mặt đầy mồ hôi bám đầy bụi bẩn, Hình ảnh của Tống Tuệ khiến Tiêu Trận nhớ đến những bông hoa bìm bịp nở bên đường sau cơn mưa đêm hè. Lớp cánh hoa trắng mỏng dính những vết bùn nhỏ, cũng như đọng những giọt sương ẩm ướt. Đó là loài hoa dại dễ thấy ở nông thôn. Người lớn không để ý, trẻ con thích hái chơi, nhất là những nụ hoa chưa nở. Dùng miệng thổi nhẹ, cánh hoa sẽ nở ra, để lại trong miệng một vị ngọt nhẹ. Tiêu Trận đi đến, lấy cuốc nàng đang nắm lỏng, cùng cuốc của anh ném vào rừng sâu. Anh nắm lấy tay nàng, càng cảm nhận rõ sự run rẩy của nàng. Tiêu Trận liền ôm nàng lên vai, quay người bước ra khỏi rừng. Tống Tuệ nằm trên vai anh, nước mắt rơi như mưa, dần không thể kiềm chế được tiếng khóc. Tiêu Trận nghe một lúc, khi sắp ra khỏi rừng mới nói, em thế này, nếu bị người khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ ta đã làm gì em trong rừng. Tống Tuệ ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn ra đường, một mảnh yên tĩnh, ngoài xe la đậu bên đường, không có ai đi qua, nhưng Tống Tuệ cũng không còn nhiều nước mắt, dùng tay áo lau mắt, nói nhỏ, đặt em xuống đi. Tiêu Trận tiếp tục đi tới, đặt nàng xuống gần ghế xe. Tống Tuệ nhìn thoáng qua đuôi xe, không thấy vết máu, yên tâm, trên lưng con la có túi nước. Tiêu Trận lấy xuống, nhìn nàng hỏi, có khăn tay không? Lau mặt đi. Tống Tuệ tất nhiên có khăn tay, cúi đầu mở ra. Tiêu Trận rót nước lên khăn, nước mát lạnh. Tống Tuệ lau mặt, cảm thấy bình tĩnh hơn. Liếc nhìn Tiêu Trận, thấy trên mặt anh có vết máu, vội đưa khăn cho anh. Anh cũng lau đi. Tiêu Trận, dính máu khó giặt, lãng phí miếng vải. Nói xong, anh dùng tay áo lau qua loa. Áo khoác ngoài đã bị rách vài chỗ, vá cũng không xong, về nhà đốt đi là xong. Những năm gần đây giết trộm, giết lưu dân quan phủ đều không truy cứu, nhưng mọi việc đều sợ bất trắc. Tống Tuệ mở một cái bọc, lấy áo ngoài Tiêu Trận thay ra hôm qua. Mặc vào đi, đừng để ai nhìn thấy. Tiêu Trận làm theo, Tống Tuệ gấp áo dính máu, nhét giữa bọc và lan can xe. Tiêu Trận uống vài ngụm nước, ngồi lên ghế xe điều khiển xe đi. Chuyện này, có nên nói với gia đình không? Tống Tuệ ngồi sát hỏi anh. Tiêu Trận, chỉ nói gặp lưu dân. Còn là chạy nhanh nên chúng không đuổi kịp. Những chuyện khác không cần nói. Tống Tuệ, hay là không nói gì cả. Nàng vẫn sợ bị người khác hỏi đến. Tiêu Trận, ta cần dùng chuyện này để nhắc Lý Chính làm một số việc. Không giấu được, Tống Tuệ hiểu, lại hỏi, ngoặt cánh tay, anh còn bị thương ở đâu không? Tiêu Trận, chỉ bị đánh vài gậy, không nghiêm trọng, ở nhà có thuốc, bôi vài ngày là khỏi. Giọng anh nhẹ nhàng, Tống Tuệ không lo lắng nữa, mất khá nhiều thời gian. Gần trưa, ánh nắng ấm áp khiến người ta buồn ngủ. Tiêu Trận đói, bảo Tống Tuệ lấy hai cái bánh ngô mà mẹ vợ chuẩn bị. Loại bánh này nguội cũng ăn được. Tống Tuệ thật sự không có khẩu vị. Nghe anh ăn hai cái bánh như không có gì, ban đầu nàng thấy ngạc nhiên, sau nghĩ lại anh từng tham gia quân đội 6 năm, trên chiến trường không biết đã giết bao nhiêu người, cũng không còn khó hiểu nữa. Khi trở về làng Linh Thủy, vì cần dừng xe, Tiêu Trận điều khiển xe đi thẳng vào cổng sau của đại viện nhà họ Tiêu. Người nhà họ Tiêu nghe tiếng động, trừ Lâm Ngưng Phương, tất cả đều ra sau viện. Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền quan tâm đờ ến những bọc đồ trên xe chứa gì. Chưa kịp để Hà Thị hỏi, ông lão Tiêu Mục nghiêm mặt hỏi, trước đó nói sẽ về trước bữa trưa, mất nhiều thời gian vậy, có chuyện gì xảy ra trên đường à? Cháu trai và cháu dâu quần áo dính đầy bụi, không giống như vừa giúp nhà vợ làm xong việc. Chuyện này không bình thường. Tống Tuệ nhìn về phía Tiêu Trận. Tiêu Trận quét mắt nhìn người nhà, trầm giọng nói, trên đường gặp một nhóm lưu dân cướp núi, mất chút thời gian mới thoát được. Mặt Hà Thị biến sắc, hoảng sợ, bên này cũng có cướp núi rồi sao? Nhiều không? Nghe nói bên tây lĩnh núi Long Hành có một băng cướp lớn, quan phủ đã tiêu diệt vài lần nhưng không thành công. vì Sa nên chưa làm hại đến làng Linh Thủy này. Còn những băng cướp nhỏ mười mấy, vài chục người, không dám đến làng Linh Thủy lớn thế này. Tiêu Trận thấy có khoảng hơn 10 người, không chắc có đồng bọn nào khác chưa xuống núi. Tiêu Mục, được rồi, theo ta vào trong nói chuyện. Ngọc Thiền, Liễu Nhi, các con giúp A Mãn dỡ đồ xuống. Ông lão dẫn các con cháu vào trong. Hà Thị ra hiệu cho con gái, nàng liền theo sau, dù không vào được phòng, nấp ngoài nghe ngóng cũng tốt. Tống Tuệ không mang nhiều đồ quý giá về, chỉ còn lại mấy cái bánh ngô. Nàng nói số lượng cho Tiêu Ngọc Thiền rồi bảo nàng mang bánh vào bếp cất. Tiêu Ngọc Thiền thất vọng bỏ đi. Tống Tuệ cùng Liễu Nhi xách bọc đồ về Đông Viện. Sau khi trải qua một cuộc sinh tử, bước vào căn phòng nhỏ chưa quen thuộc này, Tống Tuệ cảm thấy có chút an tâm như về nhà. Liễu Nhi thương xót nói, nhìn em thế này, chắc sợ hãi không ít. Em nghỉ ngơi trong phòng đi. Chị đi đun nước, tắm xong sẽ thấy dễ chịu hơn. Tống Tuệ toàn thân mệt mỏi, đành nhờ chị dâu đun nhiều nước chút. Nhị gia về cũng cần tắm. Liễu Nhi cười đáp ứng. Nước nóng đun xong, Liễu Nhi mang thùng tắm vào từ cửa sau đông phòng, giúp nàng lau chùi sạch sẽ và pha nước ấm, lo Tiêu Trận có thể về bất cứ lúc nào. Liễu Nhi quay về phòng chính. Tống Tuệ cài cửa nam phòng, vừa định xê ở đồ thì thấy móng tay đầy bùn đất. Tốn công dọn sạch rồi mới tắm. Tắm xong, Tống Tuệ ngồi trên giường ở phía bắc, để tóc ướt phơi nắng. Lúc này nàng mới cảm thấy đói. Khi tóc gần khô, Tiêu Trận trở về, tay cầm một cái bát. Bên trong có hai chiếc bánh ngô nóng hổi. Tống Tuệ ngạc nhiên, anh hâm nóng à, Tiêu Trận? Nhờ nhị thím hâm nóng. Họ nói chuyện trong phòng, nhị thím lén lút ngoài cửa. Tiêu Trận nghĩ Tống Tuệ còn đói, liền nhờ nhị thím giúp hâm nóng thức ăn. Anh nói ngắn gọn, nhưng Tống Tuệ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không vui của Hà Thị, thậm chí có thể vì chuyện hâm mấy cái bánh mà mặc cả với Tiêu Trận. Tống Tuệ, thật ra em ăn một cái là đủ rồi, cái còn lại anh ăn đi. Tiêu Trận, chạy một mạch xa như vậy, ăn nhiều chút. Tống Tuệ, nàng cúi đầu, từng miếng nhỏ nhai. Tiêu Trận ngửi thấy mùi thơm của xà phòng, nhìn khuôn mặt đỏ hồng sau khi tắm của nàng, rồi lại nhìn mái tóc đen dày. Anh đứng bên cạnh giường không nhúc nhích. Tống Tuệ cảm nhận được ánh mắt anh, không biết anh đang nhìn nàng ăn hay gì khác. Tống Tuệ thấy không thoải mái, nhắc nhở. Trong nồi còn nước nóng, anh cũng đi tắm đi. Tiêu Trận, ừ, nhưng tay bị thương, khi gội đầu cần em giúp. Tống Tuệ gật đầu. Khi Tiêu Trận rời đi, Tống Tuệ liền tăng tốc ăn. Buổi sáng làm những việc tốn sức, hai cái bánh vừa đủ no. Nghe tiếng nước từ phòng nam, Tống Tuệ buộc tóc trước gương đồng, sau đó ra nhà chính rửa bát, rồi nghe thấy tiếng gọi từ phòng nam. Tống Tuệ tim đập nhanh, mở cửa phòng nam, thấy Tiêu Trận không ngồi trong thùng tắm như nàng tưởng, mà ngồi trên ghế đầu ngoài thùng, mặc quần dài, chỉ lộ phần thân trên rắn chắc. Hai người nhìn nhau, Tiêu Trận một tay dựa vào thành thùng, cúi đầu vào thùng, vết thương trên tay anh khiến Tống Tuệ không còn thời gian để ngại ngùng. Nàng xắn tay áo đứng cạnh anh, tháo khăn buộc tóc. Tay trái nhẹ nhàng đỡ sau gáy, tay phải múc nước đổ lên tóc. Nàng thoa xà phòng một lượt, dùng nước trong thùng rửa qua, rồi dùng nước sạch trong chậu dội lại. Vậy là xong, đang định lấy khăn lau tóc cho anh, ngoài kia vọng lại tiếng Tiêu Dã. Nhị ca, khi dỡ la xuống, ta thấy trên xe có vết máu. Anh bị thương à? Vì lo cho anh trai. Tiêu Dã bước vội, vừa nói đã đến cửa phòng bác, thấy trong không có ai, bèn gọi thêm, nhị ca, Tiêu Trận, ta đang gội đầu. Tiêu Dã lập tức chạy đến phòng nam, Tiêu Trận vẫn cúi đầu, qua khe tóc ướt thấy nàng đang căng thẳng, anh kịp nói, chờ ngoài đó, ta ra ngay. Tiêu Dã vừa định nói, anh em mình sợ gì nhìn nhau. chợt nhớ hôm nay khác mọi ngày, có nhị tẩu ở trong, cười khẽ hai tiếng, được, ta vào phòng bác đợi. Tống Tuệ âm thầm cắn môi, em chồng cứ đợi thì đợi, cười khẽ làm gì, như thể nàng và Tiêu Trận đang làm chuyện gì không đúng đắn. Có chút bực, Tống Tuệ lau tóc cho Tiêu Trận không còn dịu dàng. Tiêu Trận lần đầu nhờ nàng giúp, không biết so sánh thế nào, chỉ thấy lực tay nàng đã đủ nhẹ nhàng. Lau xong tóc, Tiêu Trận đứng dậy định đi ra. Tống Tuệ vội nói, quần áo. Tiêu Trận thấy nàng vừa thẹn vừa giận nhưng không dám nhìn, mới nhặt áo sạch bên cạnh mặc vào. Trong phòng bác, Tiêu Dã không khách sáo. Vừa thấy anh trai đã lột áo khoác, nhìn thấy vết thương, nghiến răng, chúng ở ngọn núi nào, nhị ca dẫn chúng ta giết hết, báo thù cho anh, Tiêu Trận, đã giết rồi, nhị tẩu sợ quan phủ điều tra, biết thôi, đừng nói ra, kể cả người nhà, Tiêu Dã, hơn 10 người đều bị giết. Tiêu Trận gật đầu, Tiêu Dã thấy hả hê, cười một hồi rồi ngừng lại, nói nhỏ, nhị tẩu chắc sợ lắm, chẳng trách mặt tái mét. Tiêu Trận, không còn chuyện gì thì về đi, ta còn phải bôi thuốc. Tiêu Dã, để ta giúp anh bôi rồi đi. Tiêu Trận liếc nhìn hắn. Tiêu Dã, ồ, có nhị tẩu rồi, ghét ta vụng về rồi. Tiêu Trận, sau này tìm ta thì gọi ngoài cửa, ta sẽ ra, đừng xông vào. Tiêu Dã hừ lạnh, chỉ có anh khách sáo. Ban ngày ban mặt, nếu anh làm gì đàng hoàng, sợ gì ta thấy. Tiêu Trận cao lớn, ngồi trên giường mà chân vẫn chạm đất, nghe vậy liền giơ chân đá em trai. Tiêu Dã nhảy lùi lại như con khỉ, quay đầu về phía nam phòng la lên, nhị tẩu, ta lo lắng cho nhị ca, vậy mà nhị ca còn đá ta. Tiêu Trận, cút. Tống Tuệ thực ra nghe hết, ban đầu cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của em chồng, nhưng rồi lại bực mình vì sự vô tư trong lời nói của hắn. Dĩ nhiên, Tống Tuệ cũng không bỏ qua tính xấu của chồng mình. Rõ ràng em chồng đã chủ động muốn giúp, nhưng anh lại nhất quyết để nàng bôi thuốc. Tranh thủ trước khi Tiêu Dã ra ngoài, Tống Tuệ vội nói, hai anh em cứ nói chuyện, chị dâu vừa gọi ta qua, ta đi xem. Hai anh em nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng từ nam phòng chuyển ra ngoài. Tiêu Trận cúi đầu, Tiêu Dã cười lớn, được rồi, anh tự bôi thuốc đi, ta cũng mặc kệ anh, ai bảo anh không biết quý trọng. Cách chương.